Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ba người tổ hiện. Vũ trì quốc quanh năm trời mưa, tuy rằng vị khắp cả trung tâm đại lục, thế nhưng bởi vũ trì quốc quốc nội phân liệt nội chiến. Nhiều năm liên tục chinh chiến, hơn nữa trị an rất kém cỏi. Dẫn đến ngoại giới đối với vũ trì quốc nhận thức rất ít chính là bởi vì vũ trì quốc hỗn loạn hoàn cảnh, Akatsuki mới có thể phát triển nếu như ở Hòa quốc. Đừng nói là gần 10 tên S cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức. Liền ngay cả xuất hiện một tên S cấp phản nhẫn, chỉ cần bị Konoha phát hiện, liền sẽ đối mặt bị Konoha ám bộ vây quét kết cục. Chutetsu Senmei cũng không phải lần đầu tiên đến vũ trì quốc. Nhưng mấy lần trước đều là bởi vì nhiệm vụ, trái lại quên vũ trì quốc hoàn cảnh, liền ngay cả vẫn quan tâm Akatsuki tổ ba người, cũng không có thời gian nào đi điều tra vũ trì quốc rất bần cùng. Hầu như tùy ý cũng có thể nhìn thấy cô nhi cùng ăn mày Akatsuki tổ ba người sinh sống ở như vậy. Quốc gia, lập chí thay đổi này cái quốc gia cũng không gì đáng trách. Thời kỳ này Akatsuki tuy rằng biết điều, Nhưng vẫn tận sức với thay đổi này cái quốc gia. Vì lẽ đó vũ trì quốc rất nhiều người đều nghe nói qua cái tổ chức này, hơi phó ít tiền hỏi thăm một chút. Chutetsu Senmei liền tìm đến Akatsuki. Căn cứ Akatsuki nhân số không nhiều, cũng chỉ có chừng 100 người, có điều cùng này cái quốc gia những người khác không giống. Akatsuki mặt người lên đều tràn ngập nụ cười. Cùng này cái quốc gia âm trầm phong cảnh có vẻ hoàn toàn không hợp, cũng không biết thủ lĩnh là làm sao cân nhắc, chúng ta đến tột cùng có muốn hay không cùng Hanzo đàm phán. Hừ, cùng Hanzo đàm phán cái gì? Hanzo rõ ràng là muốn chiếm đoạt chúng ta Akatsuki. Hắn này điểm âm mưu người nào không biết, nhưng là nếu như không đáp ứng, chúng ta liền muốn cùng vũ nhẫn thôn chiến đấu. Sợ cái gì? Chúng ta Akatsuki cũng không phải dễ trêu, chính là Hanzo muốn không phải kiêng kỵ thực lực của chúng ta, làm sao sẽ phải cầu hòa chúng ta đàm phán? Hơn nữa chúng ta còn có Yahiko thủ lĩnh ở đây. Chỉ có thủ lĩnh ở, còn sợ gì Hanzo? Nói không sai. Ở Akatsuki căn cứ phụ cận ẩn núp một quãng thời gian, Chutetsu Senmei dò thăm duy nhất tin tức chính là Hanzo dự định muốn cùng Akatsuki đàm phán. Chỉ có điều Chutetsu Senmei không xác định đến tột cùng là Hanzo mình muốn đàm phán, vẫn là hắn đã cùng Shimura Danzo liên hợp đồng thời chuẩn bị diệt Akatsuki vũ trì quốc ngay ở Hòa quốc bên cạnh. Vũ trì quốc bên trong xuất hiện Akatsuki như vậy một tổ chức, đối với Konoha không thể nghi ngờ cũng cụ có nhất định uy hiếp tính. Lấy Shimura Danzo tính tình, chắc chắn sẽ không cho phép như vậy tổ chức tồn tại. Hơn nữa nếu như Shimura Danzo cùng Uchiha Madara còn có liên hệ, như vậy nói không chắc toàn bộ sự tình cũng là Uchiha Madara kế hoạch. Vì là chính là kích thích Uzumaki Nagato triệt để bùng nổ ra Raigen sức mạnh, đồng thời để mặt nạ Obito thành công đầu độc Nagato mấy ngày kế tiếp. Chutetsu Senmei ẩn núp ở vũ nhẫn thôn cùng Akatsuki phụ cận tiến hành điều tra. Quả nhiên phát hiện rút ninja ảnh tử thế, nhưng mặt nạ Obito vô tung vô ảnh. Từ đầu đến cuối không có lộ diện vũ trì quốc cảnh nội một cái âm u sơn động. Obito, nhìn thấy người quen cũ cảm giác làm sao? Bạch Zetsu nhìn mặt nạ Obito trêu nói, ta không quen biết hắn. Còn có, ta hiện tại là Uchiha Madara. Mặt nạ Obito trầm giọng nói rằng, trong giọng nói để lộ thâm trầm uy nghiêm, nhưng nếu như cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe lên tiếng bên trong mang theo một tia non nớt. Vậy nếu không muốn đi ra ngoài, cùng hắn chào hỏi đây. Bạch Zetsu tiếp tục trêu nói, hắn làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là nhận ra được cái gì sao? Mặt nạ Obito nghi ngờ nói, hắn hẳn là theo Danzo đến đi. Mấy ngày nay hắn vẫn ở vũ nhẫn thôn cùng Akatsuki phụ cận loanh quanh. Khẳng định là Danzo làm việc lưu lại đuôi, bị hắn phát hiện. Bạch Zetsu hiếm thấy nghiêm túc nói, người này khó đối phó. Nếu như khả năng, Tốt nhất đem hắn dẫn ra, bằng không rất có thể sẽ hỏng rồi kế hoạch của chúng ta. Mặt nạ Obito trầm giọng nói rằng, cái kia phải làm sao? Bạch Zetsu hỏi mặt nạ Obito trầm tư chốc lát, sau đó nói rằng, đem tình báo của hắn để lộ cho Akatsuki, để Akatsuki người đi đối phó hắn, biết rồi. Bạch Zetsu nghe vậy đáp một tiếng, sau đó chậm rãi chìm vào trong đất hắc. Bạch Zetsu hiện tại sứ mệnh, ngoại trừ phục sinh Uchiha Madara ở ngoài, chính là giám thị cùng rèn luyện mặt nạ Obito. Dù sao trong tương lai rất nhiều trong năm, mặt nạ Obito đều muốn lấy Uchiha Madara tên hoạt động với nhẫn giới. Lấy mặt nạ Obito hiện tại trí mưu cùng tài hoa tới nói, cùng Uchiha Madara còn cách biệt rất xa, vì lẽ đó rất nhiều chuyện Bạch Zetsu đều sẽ để mặt nạ Obito đến quyết định. Như vậy vừa có thể phát hiện Obito ý đồ, cũng có thể rèn luyện Obito 5 ngày điều tra. Chutetsu Senmei rốt cục xác định, Danzo cùng Hanzo đã liên thủ, chuẩn bị đối phó Akatsuki. Nhìn Akatsuki những người này nụ cười trên mặt, Chutetsu Senmei chợt phát hiện những kia nụ cười rất đáng sợ. Vũ Tri Quốc hoàn cảnh chính là âm u, máu tanh, ngột ngạt. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là những kia ngóng trông ánh mặt trời người, trong lòng bao nhiêu cũng sẽ nhiễm phải một ít hắc ám đồ vật, liền dường như câu nói kia, yêu sâu bao nhiêu, hận đến liền sâu bao nhiêu. Làm có một ngày những này nụ cười bị đánh vỡ, như vậy những người này đáy lòng âm u sẽ triệt để bộc phát ra. Nếu như vào lúc này lại có thêm người hơn nữa dẫn dắt cùng lợi dụng, như vậy những người này sẽ triệt để đi vào hắc ám, cũng ở trong bóng tối tìm kiếm quang minh. Uchiha Madara không hổ là tối sẽ lợi dụng hắc ám người. Hay là ở hắn đem con mắt giao cho Uzumaki Nagato một khắc đó, cũng đã đem hết thảy đều kế hoạch được rồi. Hoàn cảnh ảnh hưởng, cha mẹ chết, huynh đệ chết, đều đủ để Uzumaki Nagato tính cách hoàn toàn méo mó, để hắn sa đọa đến trong bóng tối. Kakashi còn có một đám bằng hữu cùng trưởng bối, thế nhưng Uzumaki Nagato sau đó phải đối mặt, nhưng là đem hắn dẫn vào hắc ám cụ Obito, hả? Chính ở một hang núi bên trong trốn mưa, Chutetsu Senmei bỗng nhiên cảm giác có người chính tới gần nơi này tu thành xà tiên nhân hình thức. Sao? Chutetsu Senmei năng lực nhận biết cũng được tăng lên, cho dù không tiến vào tiên nhân hình thức, cũng có thể như xà như thế tiến hành nhận biết. Đồng thời Chutetsu Senmei cả người khí chất cũng càng ngày càng âm trầm. Ba người là bọn họ sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ, nói đi tới cửa sơn động. Chutetsu Senmei nhìn chung quanh một tuần, mở miệng nói, đi ra đi, ta đã phát hiện các ngươi. Bạch, bạch, bạch, liên tục ba tiếng, ba người một trước hai sau ra hiện tại Chutetsu Senmei trước mặt. Trước tiên một người dung mạo anh tuấn, một con quất mái tóc màu vàng, mặt sau hai người một nam một nữ. Nam sắc mặt trắng bệch, mái tóc màu đỏ nắp qua con mắt, nữ mái tóc màu xanh, dung mạo tú lệ, quả nhiên là Akatsuki tổ. Ba người có chuyện gì? Chutetsu Senmei hỏi. Konoha ninja. Yahiko liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei trên người ninja chế phục, khẽ nhíu mày, sau đó hỏi ngược lại, câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Konoha ninja, đến chúng ta Vũ Tri Quốc làm cái gì? Chấp hành nhiệm vụ. Chutetsu Senmei nói rằng Chutetsu Senmei tuổi có rất lớn lừa dối tính. Nếu như không biết Chutetsu Senmei nội tình, người bình thường nhìn thấy Chutetsu Senmei sau, đều chỉ sẽ cảm thấy đây là một cái trung nhẫn tiểu quỷ, không có uy hiếp gì tính. Chấp hành nhiệm vụ. Yahiko trừng mắt Chutetsu Senmei, lạnh lùng nói, ta xem ngươi là đến điều tra chúng ta đi. Chúng ta đã chú ý ngươi rất lâu. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.